Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73: Tiến công tiểu thiếp. 7. Theo ta đi. Đây là hoàng tứ gia xuất hiện ở hiện biến cố về sau, nghe được câu đầu tiên có hoàn chỉnh mục đích. Tính câu, ngẩng đầu nhìn lên, người nói chuyện không là người khác, chính là vừa rồi cùng mình ngồi cùng bàn cái kia nữ bản nam trang cô gái trẻ tuổi. Nàng nói lời này hiển nhiên không phải là vì trưng cầu đồng ý của hắn, bởi vì tại nàng nói chuyện một khắc này, tay của nàng liền đã chăm chú giữ lại cổ tay của mình, hoàn toàn mặc kệ hiện tại là dạng gì tình trạng, liền một tay lấy hắn lôi đến trên mặt đất, đè thấp thân thể, nhanh lên leo ra đi. Tại một mảnh loạn tượng bên trong, Đinh Trúc chỉ tới kịp đối kia hoàng tứ gia nói xong một câu nói như vậy, liền kéo lấy hắn giống như là linh xảo mèo đồng dạng, từ đám người dưới đùi thuận lợi bò lên ra ngoài. Nhiệm vụ ẩn, đem hoàng tứ gia cứu ra, cũng cam đoan an toàn của hắn. Đinh Trúc còn ở trong đầu từng lần một đảo vừa mới xuất hiện nhiệm vụ ẩn nhắc nhở. Nàng nhịn không được, khẽ cắn môi. Cái này nhiệm vụ ẩn giấu thật đúng là đủ sâu a. Nếu như không phải vừa rồi nàng kia linh quang lóe lên suy nghĩ, đoán chừng nàng hiện tại liền đã cùng cái này nhiệm vụ ẩn bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là, để Đinh Trúc khó có thể lý giải được chính là, cái này hoàng tứ gia đến cùng toàn bộ nhiệm vụ bên trong có quan hệ gì đâu. Vì sao lại trở thành nhiệm vụ ẩn? Không kịp nghĩ nhiều, Đinh Trúc cơ hồ là kéo lấy hoàng tứ gia từ cái kia cũ nát lại tràn đầy dầu mỡ tiểu điếm từ bên trong bò lên ra. Vừa mới ra cửa, nàng liền một tay lấy vị này hoàng tứ gia cho xách thuận đường đi cấp tốc chạy. Vị tiểu ca này, ngươi muốn mang ta đi đây? Hoàng tứ gia hiển nhiên không phải cái người bình thường, dưới tình huống như vậy, thế mà không nóng không vội, thậm chí còn một bên chạy một bên cùng Đinh Trúc bắt đầu nói chuyện phía Mani. Không đợi Đinh Trúc trả lời vấn đề của hắn, liền đã nghe được từ kia tiểu điếm tử bên trong có người cũng đi theo chạy vội ra, xông lấy bóng lưng của bọn hắn kêu to, ở bên kia, nhanh lên truy, nhất định phải bắt sống, đào mệnh a. Đinh Trúc nắm lấy hoàng tứ gia một đường phi nước đại, nàng lại không biết thành phố này con đường, chỉ có thể nhìn thấy cái hẻm nhỏ liền chui, thậm chí còn tại dạng này trong ngõ tối xử lý mấy cái đuổi theo lâu la, cũng không biết chạy bao lâu. Dù sao Đinh Trúc là triệt để lạc đường, rốt cục tại một đầu cực kỳ ngõ hẻm vắng vẻ bên trong phát hiện một cái đã hoang vu không biết bao lâu viện tử. Đinh Trúc không chút suy nghĩ, trực tiếp dắt hoàng tứ gia liền tiến vào viện kia, sau đó lại thận trọng đóng cửa lại, xoay đầu lại, mượn thảm đạm nguyệt quang nhìn lại. Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình nhận lấy 12 vạn phần kinh hãi. Toàn bộ trong nhà khắp nơi đều treo vải trắng, rõ ràng là xử lý tang sự thời điểm lưu lại, chỉ là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, những này vải trắng đều đã trở nên cũ nát. Trong viện cỏ dại cơ hồ có cao cỡ nửa người, tại vị trí giữa có một viên to lớn quả hồng cây. Giờ này khắc này, cái này quả hồng trên cây treo đầy từng đống trái cây. Kia từng cái đỏ tươi quả hồng cùng cái này chỗ trắng bệch tòa nhà tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, liền đem kia trong phòng đã lung lay sắp đổ cửa sổ thổi đến kít kẹt kẹt, cho cái này tĩnh mịch trong viện càng gia tăng mấy phần làm người ta sợ hãi hương vị. Đương nhiên, so đây hết thảy càng thêm có thể cho người tâm lý mang lên vô hạn sợ hãi ám chỉ thì là kia dán tại cả tòa trong nhà ở khắp mọi nơi lá bùa, Màu vàng trên lá bùa dùng màu đỏ chu sa vẽ đầy xem không hiểu ký hiệu. Có mới có cũ, theo gió gợi lên, dĩ nhiên dương đến khắp nơi đều là. Càng phát ra để Đinh Trúc cảm thấy có loại thấu xương lạnh xâm nhập cốt tủy. Đó là cái nhà ma. Trước mắt hết thảy tất cả đều rõ ràng nói cho Đinh Trúc dạng này một cái sự thật không thể chối cãi. Coi như biết mình thiết lập lại người, nhưng là giờ này khắc này, Đinh Trúc lại hết sức vô dụng sợ. Đối với quỷ hồn loại này căn bản giải thích hiện tượng, Đinh Trúc cảm thấy lấy năng lực của mình bây giờ căn bản không đủ để chống lại. Cho nên nàng quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Không thể ở chỗ này. Hoàng tứ gia, nơi này giống như không thế nào sạch sẽ. Bằng không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Bởi vì biết đối phương là tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Ẩn mấu chốt, Đinh Trúc đối với đối phương thái độ có thể nói là 10 phần cung kính hữu lễ. Liền ngay cả thuyết minh ý kiến của mình thời điểm đều mang thương lượng giọng điệu. Ta cảm thấy nơi này liền rất tốt. Nào có cái gì không sạch sẽ. Hoàng tứ gia lại giống như cười mà không phải cười nhìn Đinh Trúc một chút. Hoàn toàn mặc kệ trên mặt của nàng viết lớn cỡ nào. Nơi này có quỷ, hoảng sợ. Trực tiếp với lên áo choàng, nhấc chân liền hướng phía trong phòng đi đến. Mắt thấy hoàng tứ gia thân ảnh liền muốn đi vào cái nhà này. Đinh Trúc hận không thể quay đầu liền đi. Thế nhưng là, nàng lại không dám. Cuối cùng chỉ có thể đứng tại chỗ do dự. Lúc này đã đi vào phòng bên trong hoàng tứ gia nhưng lại mở miệng nói. Ngươi muốn một mực đứng ở nơi đó tới khi nào? Ta nghe nói nữ nhân âm khí nặng. Kỳ thật dễ dàng nhất không đợi hoàng tứ gia lời nói xong. Đinh Trúc đã cước để Mạt Du nhanh chóng nhảy lên vào trong nhà tới. Trong phòng kỳ thật không hề giống là bình thường trong ấn tượng nhà ma như thế cũ nát mà mục nát. Càng không có nhà chính trưng bày một cái quan tài lớn khoa trương tràng diện. Chỉnh tề cái bàn còn là dựa theo chủ nhà không hề rời đi lúc trưng bày. Đây là khắp nơi đều bất mãn thật dày cho bụi. Vừa nhìn liền biết trong này đã thật lâu không có ai giao thiệp. Hoàng tứ gia, nơi này ở lại không an toàn đi. Ban đêm thổi qua gió đang xuyên qua phòng thời điểm phát ra ô nghẹn ngào nuốt thanh âm, càng làm cho Đinh Trúc trên cánh tay lên một tầng lít nha lít nhít nổi da gà. Hoàng tứ gia lại chỉ là mỉm cười. Hắn thậm chí dùng rộng lượng tay áo lướt qua một cái ghế. Vững vàng ngồi xuống. Kia bất phàm tư thái tựa như là đi cái gì ghê gớm địa phương làm khách. Mà không phải tại một gian nhà ma nhà chính bên trong tránh né truy binh. Trên thế giới không có cái gì là so người chết an toàn hơn. Hoàng tứ gia rất có triết lý. Nhưng là Đinh Trúc vẫn là không nhịn được ở trong lòng nhà rãnh hắn. Đó là bởi vì ngươi kém kiến thức. Tựa hồ nghe đến Đinh Trúc trong lòng nhà rãnh đồng dạng. Hoàng tứ gia bên môi nụ cười trở nên lớn hơn một chút. Hắn nghiêng đi mặt, nhìn một chút ngoài cửa sổ kia thảm đạm dưới ánh trăng viện lạc. Cười tủm tỉm nói với Đinh Trúc, nếu không, ngươi đi ra xem một chút. Ra ngoài cái rắm a. Đinh Trúc vừa mới quyết định ngồi xuống nguyên nhân ngoại trừ hoàng tứ gia nhiệm vụ ẩn đối tượng. Bên ngoài, càng quan trọng hơn là, 7 giờ cảm giác làm cho nàng nghe ra đến bên ngoài trên đường phố xuyên qua lít nha lít nhít lo. Lắng tiếng bước chân, còn có đè thấp tiếng nói chuyện, hết thảy tất cả. Toàn bộ đều chỉ hướng trước mặt vị này hoàng tứ gia. Loại tình huống này, nàng sao có thể ra ngoài. Hoàng tứ gia tựa hồ không có trông thấy Đinh Trúc trên mặt kia đờ đẫn biểu lộ. Cười tủm tỉm bỗng nhiên đổi qua chủ đề hỏi. Cô nương, ngươi cùng bọn hắn là một đám sao? Ai? Đinh Trúc sững sờ, Sau đó ý thức được Hoàng Tứ Gia nói đúng cái gì. Ngươi nói quán cơm nhỏ bên trong những người kia. Nàng lắc đầu. Không phải. Ta căn bản cũng không biết ăn bữa cơm sẽ ăn ra phiền toái lớn như vậy tới. Nói đến đây, Đinh Trúc ý thức được kỳ thật phiền toái lớn nhất liền trước mặt mình. Không khỏi chỉ có thể cười gượng mấy giải thích rõ. Hoàng Tứ Gia, ta chưa hề nói ngươi là phiền phức ha, không sao. Không sao, ta cũng cảm thấy ta cho ngươi thêm không ít phiền phức đâu. Vị này Hoàng Tứ Gia bây giờ nhìn lại, ngược lại là tương đương khéo hiểu lòng người dễ nói chuyện đâu. Hết chương.